Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, Baron công phòng chiến 7. Jonathan tư lệnh cùng chân to Benny lại đang không chung ngươi đuổi ta cản. Chân to Benny di động cách thức mặc dù không có Jonathan linh hoạt, nhưng là hắn tốc độ di động mau hơn một chút. Jonathan rất khó trực tiếp đuổi kịp hắn. Mà Benny vậy mà cũng là không có cùng Jonathan nhất tiệt sinh tử ý tưởng. Hắn mượn không ngừng di động. Vậy mà đến gần cứ điểm nham Big Knock. Nơi đó vô cùng rộng rãi. Muốn rơi xuống đất sao? Jonathan đoán được ý đồ đối phương. Nhưng là hắn cũng không ngăn cản. Rất nhiều người đều cho là mình chẳng qua chỉ là một cái trí tuệ hình quan chỉ huy. Như vậy hiện tại là thời điểm để cho làm có người biết thực lực mình. Baron không cho khiêu khích. Nam bộ muốn tái ngoại biển. Drake thiếu tá chỉ huy tuần tra hạm đội. Chọn 6 chiếc nhân viên trang bị đầy đủ hải quân quân hạm đang cưỡi gió vượt sóng. Tăng thêm tốc độ. Giữ đội hình. Tất cả nhân viên ai vào chỗ nấy. Chúng ta lập tức phải trở về đến cứ điểm. Chúng ta chiến hữu đã giữ vững một ngày. Bọn hắn bây giờ cần chúng ta tiếp viện. Chỉnh tề trả lời sau đó là một trận loạt tiếng bước. Chân, tất cả nhân viên đều tại cương vị mình thượng tiêu gấp chờ đợi. 6 chiếc quân hạm giữa hai bên duy trì khoảng cách an toàn. Buồm bị gió biển thổi phồng lên. Tốc độ toàn bộ triển khai. Theo gió biển thổi phất, bọn họ mơ hồ có thể nghe được một chút tiếng la giết. Trước mặt chính là muốn nhét. Trên bờ biển có số lớn ánh lửa. Đó là hải tặc chiến thuyền đang cháy. Lại xa xem không quá rõ. Bất quá cứ điểm bên dưới vách đá mặt tối om om hẳn là người. Xa xa nhìn qua giống như là đang ngọa nguậy lấy. Trước hỏa pháo chuẩn bị. Trực tiếp bắn trên bờ cát thuyền hải tặc. Drake thiếu tá ra lệnh. Tiền bộ hỏa pháo số lượng cũng không nhiều. Bọn họ quân hạm chẳng qua chỉ là trụ sở chính hải quân trong phối trí thấp nhất một loại. Mỗi chiếc quân hạm trước mặt chỉ có 2 môn hỏa pháo. Bất quá bọn hắn mục tiêu là chẳng qua chỉ là nhiễu loạn hải tặc quân tâm a. Chân to Benny đã rơi vào cứ điểm nham Big Chop đỉnh. Nơi này vô cùng rộng lớn. Hắn trực tiếp rơi xuống. Vậy mà mặt đất đập ra một cái hố to. Mà Jonathan chính là nhàn nhã rất. Jonathan, người không biết phía bắc mới là chúng ta chủ lực sao? Chân to Benny nhìn Jonathan hỏi. Đương nhiên biết rõ. Bất quá các ngươi nơi này mới là phiền toái. Jonathan hảo chỉnh dĩ hạ. Hoàn toàn không gấp tấn công. Benny cảm giác rất là có cái gì không đúng. Ngay sau đó thử dò xét nói. Ta muốn đi ra ngoài tuần tra hạm đội đã bắt đầu trở về địa điểm xuất phát chứ. Ngươi để cho bọn họ đi phía bắc. Ha ha, Benny, không cần dò xét ta cái gì. Ta có thể nói cho ngươi biết. Tuần tra hạm đội trưởng tại từ Nam Bộ trở về địa điểm xuất phát. Các ngươi đã bị bao vây. Jonathan cười lên. Benny sắc mặt hết sức khó coi, cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn bất đồng. Không thể nào. Ngươi đã điều động viện binh. Trừ đồ vật cần phải binh lực không có thể động dụng ở ngoài. Ngươi chỉ có thể từ phía Bắc điều binh. Bây giờ lại còn để cho tuần tra hạm đội tới bao vây chúng ta. Ngươi là muốn buông tha cứ điểm sao? Buông tha? Không thể nào. Chỉ bất quá các ngươi căn bản cũng không giải Baron. Cứ như vậy đần độn xông lại. Jonathan liếc mắt nhìn chính mình đồng hồ bỏ túi. Hiện tại ngươi những đồng bọn hẳn đã chiếm lĩnh Bắc Bộ cửa cống. Đang hoan hô lấy thắng lợi chứ? Benny hoàn toàn không biết phía bên kia đang suy nghĩ gì. Nơi này có bí mật gì sao? Baron bên trong còn có cái gì đây? Hắn quay đầu nhìn vào bên trong. Nhưng là trừ trung ương đơn độc một cái núi đỉnh ở ngoài. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Không biết sợ hãi để cho Benny cảm thấy một trận sợ hãi. Bất quá hắn còn có cơ hội. Giết chết Jonathan. Nghĩ tới đây hắn đột nhiên động. Cường lực hai chân thuấn phát lực. Tốc độ lại bị không trung nhanh gấp mấy lần. Tekkai, Jonathan trực tiếp sử dụng Tekkai. Loảng xoảng một tiếng. Benny trong tay đao trực tiếp nhìn Jonathan ngực. Nhưng là tựa như chém vào trên khối thép một dạng. Trận cánh tay hắn tê dại. Nguyên lai đây chính là ngươi muốn rơi xuống đất nguyên nhân. Ngươi trên mặt đất tốc độ nhanh hơn. Động vật quả thực năng lực giả sao? Không sai. Thỏ thỏ quả thực. Chân to thỏ hình thái. Ta hai chân cường mà có lực. Nhất là trên mặt đất. Bất quá nghĩ không ra ngươi hải quân lục thức mạnh như vậy. Lúc trước thật đúng là xem thường ngươi. Benny thần sắc 10 phần ngưng trọng. Phía bên kia hải quân lục thức quá mức khó giải quyết. Bất quá hắn tin tưởng Jonathan cầm hắn không có biện pháp nào. Jonathan trong lòng hiểu rõ. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Bởi vì tuần tra hạm đội đã đến. Rầm rầm, 6 chiếc quân hạm tiền bộ hỏa pháo nổ súng. Bất quá bọn hắn nhắm là trên bờ biển thuyền hải tặc. Nơi này có số lớn bị thương hải tặc. Bọn họ hoặc là bị pháo hỏa đánh chìm hải tặc trên chiến thuyền thuyền viên. Rơi xuống nước bay về sau tới. Hay hoặc giả là công kích thời điểm may mắn còn sống sót. Rối rít tụ tập ở chỗ này. Bất quá bây giờ bọn họ ngay cả di động đều là phí sức. Benny liếc mắt nhìn phía dưới tình huống. Ngươi đang ở đây bắc bộ cửa cống nơi đó chuẩn bị cái gì? Vậy mà thả mặc chúng ta chủ lực tiến vào cứ điểm. Baron răng nanh. Đối với cái này các ngươi không biết gì cả. Đây là Baron cơ mật. Đi tới nơi này các binh lính đều cần rất lâu mới sẽ giải. Mà ngươi gián điệp hiện ra còn không được. Còn muốn chống cự sao? Jonathan hỏi. Ha ha, rất tốt. Bất quá ta nhưng là chân to Benny. Jonathan hiện tại để cho chúng ta nhất tiệt thắng bại đi. Benny mặt đầy cười gằn. Chỉ cần giết chết Jonathan. Như vậy hắn không cho là nơi này có người là hắn đối thủ. Phanh, hai chân dùng sức đạp một cái. Benny thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hắn cũng không phải thật biến mất. Mà là bởi vì tốc độ quá nhanh. Bịch bịch, Jonathan chung quanh không ngừng truyền tới đạp thanh âm. Benny đang hoán đổi lấy chính mình vị trí. Hắn đang tìm kiếm cơ hội. Đồng thời còn đang không ngừng gia tốc trong. Mà Jonathan nguy nhiên bất động. Hai tay ôm ngực đứng ở nơi đó vô cùng bình tĩnh. Cái này làm cho Benny có chút không mò ra đối phương là hay không nắm giữ hắn vị trí. Nhưng là công kích đã không cách nào dừng lại. Benny cuối cùng cắn răng một cái. Trong nháy mắt từ phía sau lưng xông lại. Tay trái vung động trong tay đao. Hung hăng vung chém xuống đi. Bình đẳng chém tới giường như muốn đem Jonathan chặn ngang chặt đứt. Cạch phẳng phất chém ở kim loại trên một dạng. Chấn Benny cánh tay phải tê dại. Khi hắn thấy rõ thời điểm một trận kinh hoàng, Jonathan bất quá chỉ dùng một đầu ngón tay liền chặn hắn đao. Sau đó dễ dàng dùng hai cái đầu ngón tay bóp một cái. Benny dùng sức muốn đem đao thu hồi lại. Vậy mà không nhúc nhích. Không thể nào. Benny chật vật từ miệng trong nói ra ba chữ. Mặt đầy kinh hoàng thất thố. Không có gì không thể nào. Ngươi chẳng qua chỉ là ở chỗ này quanh quẩn người thất bại thôi. Đây là đại hải trình. Cho dù là nửa đoạn trước, nơi này cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cũng chỉ có 92 triệu berry treo giải thưởng. Vậy mà có thể để cho Baron tổn thất nhiều như vậy. Ngươi đã rất không tồi. Đặt ở tứ hải nơi cũng tạm được. Nhưng là tại đại hải trình. Không gì hơn cái này mà thôi. Sigan, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.